Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 86. Ra sân, đó là Serenian. Nhu nhược thanh âm ở sau lưng vang lên, thanh âm êm dịu uyển chuyển, lộ ra một vẻ thẹn thùng. Satoshi lông mày dương lên, thanh âm này là Hinata. Chính là nàng làm sao biết Serenian sự tình đây? Đây chính là ngay cả Hyuga Neji cũng không biết sự tình nha. Serenian, Neji nghe được Hinata thanh âm, nhất thời la thất thanh. Serenian, đây tựa hồ là cái kia đã bị tiêu diệt gia tộc a. Thế nào còn sẽ có gia tộc này người xuất hiện? Trong truyền thuyết, không phải chỉ có một tuổi tác so với chính mình còn tiểu còn sót lại sao? Hinata đại tiểu thư, có phải hay không là ngươi nhìn lầm? Neji lúc này lại có chút không được tự nhiên. Chính mình không biết sự tình. Cái này không có gì có thể lực lớn tiểu thư cũng biết. Châm chọc, quá lớn châm chọc. Hinata bị hỏi một chút con nhăn nhó. Cúi đầu nói, ta trước trong gia tộc thấy qua một chút liên quan tới gia tộc Uchiha quyển trục. Bên trong có ghi chép đôi mắt này, Hinata cũng đã mở ra bạch nhãn. Ở sau lưng, dĩ nhiên là thấy Satoshi cặp mắt biến hóa, nhất thời nghĩ đến trước thấy một chút quyển trục. Trong gia tộc quyển trục thấy, Neji trong lòng nhất thời không thăng bằng. Đây chính là tông gia cùng phân gia phân biệt sao? Như vậy sự tình, tự mình ở phân gia trong lại cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua. Neji khí tức càng táo bạo, nhưng hắn cũng mơ hồ có chút lo lắng. Mặc dù không cho là người này sẽ giết chính mình, nhưng là từ trong mắt của hắn truyền tới kia cường đại nhãn lực, khiến hắn cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi. Như vậy nhãn lực vượt xa chính mình bạch nhãn. Kỳ thực bạch nhãn năng lực cũng là rất cường đại. Chỉ là gia tộc Hyuga đối với bạch nhãn khai phá thuộc về một loại đình trệ trạng thái. Nếu không bạch nhãn uy lực không kém gì Serenian, nhưng là dựa vào nhu quyền pháp, gia tộc Hyuga đã có thể tại nhẫn giới trong đi ngang. Loại kia quỷ dị phong ấn chakra trưởng pháp, tại cận chiến trong hiệu quả rất rõ ràng. Satoshi ánh mắt đang nhìn chăm chú Neji. Tự nhiên phát hiện hắn một chút khác thường, chỉ có thể lắc đầu một cái, gỗ mục không điêu khắc được, lại một mực ở suy nghĩ phân gia cùng tông gia tranh đua. Như vậy làm sao có thể có thành tựu, dù là ngày sau có thể trở thành một cái thượng nhẫn, nhưng cũng chỉ là thượng nhẫn mà thôi. Hyuga Neji, hiện tại ngươi cảm thấy đối mặt ta, ngươi vận mệnh có thể thay đổi sao? Vận mệnh. Hai chữ tại Neji trong lòng vén lên kinh đào hãi lãng. Lòng tự ái bị đả kích lớn, hắn càng căm phẫn. Cắn răng, nói, trong tin đồn gia tộc Uchiha chỉ có một đứa trẻ còn sống sót. Cũng không có ngươi nhân vật số một như vậy. Ngươi rốt cuộc là ai? Không sai, Konoha trong gia tộc Uchiha quả thật bị tiêu diệt. Nhưng đảm bảo không được bên ngoài còn để lại gia tộc Uchiha người tồn tại. Không thể được sao? Còn nữa, ta là ai? Cần ngươi đã tới hỏi sao? Ngươi có tư cách kia sao? Là dựa vào ngươi là gia tộc Hyuga phân gia thân phận? Vẫn là ngươi lực lượng? Satoshi Neji rất tổn hại. Cái này Hyuga Neji đã khiến hắn cảm thấy chán ghét. Tại cái gọi là Konoha 12 tiểu cường trong, quả thật có mấy cái như vậy người khiến người cảm thấy chán ghét. Mặc dù bọn họ tại sau đó trong chiến đấu phát huy không thể bỏ qua tác dụng, nhưng khiến người chán ghét chính là khiến người chán ghét. Thay đổi không? Có người quá độ kiêu ngạo, có người quá độ hoa si, có người quá độ tự đại, những này đều đủ tạo thành chán ghét điều kiện. Neji nghe lời này nhất thời giận dữ, lạnh lùng nói, nếu ngươi không phải Konoha người, như vậy là Konoha hòa bình, ta cũng chỉ có thể cùng ngươi chiến đấu, chờ đến đội canh gác người tới. Satoshi rất muốn cười, rất muốn cất tiếng cười to. Cái này Hyuga Neji, Lúc nào như vậy, yêu quý Konoha? Lúc nào dài dòng như vậy? Không nói nhảm nữa, hai tay ấn mấy cái, đùng đùng, thòn vang vang lên, cất bước về phía trước. Serenian thu lại, đối phó cái này người. Serenian đã không có cần thiết. Ngay vào lúc này, quần áo bị người kéo thoáng cái. Không muốn, không nên thương tổn Neji Kaka. Hinata thanh âm mặc dù nhu nhược, nhưng lại mang kiên định. Hiền lành nội tâm tại chủ đạo nàng hành động. Mặc dù cái kia người mới vừa rồi muốn trọng thương chính mình. Thế nhưng cuối cùng là Kaka của mình. Satoshi ngừng lại, xoay người mỉm cười nói. Hinata, người yên tâm. Ta chỉ là giáo huấn hắn một chút mà thôi. Ngoài ra nói cho ngươi, ta cũng là Konoha người đâu. Chính là, Hinata nắm chặt đối phương góc áo không thả. Coi như cái này người đã bảo đảm, nhưng hắn lực lượng quá mạnh mẽ. Khó bảo toàn đối phương có hay không xảy tay. Nếu như Satoshi biết nàng ý tưởng sợ rằng cũng chỉ có thể là không nói gì. Không phải lực lượng càng cường đại người. Đối lực lượng khống chế sẽ càng tốt sao? Làm sao có thể sẽ xảy tay đây? Yên nào, chỉ cần nhẹ nhẹ một cái, sẽ không làm thương tổn hắn. Nhiều nhất nằm cái 10 ngày nửa tháng là được rồi. Cùng Hinata đối thoại, luôn là khiến người cảm thấy rất dễ dàng. Cô gái này, cũng không có gì tâm cơ. Người lại hiền lành, tại cái này nhẫn giới bên trong. Chính là một đóa hoa sen như vậy thánh khiết. Khiến người không nhịn được nghĩ muốn thương yêu thoáng cái. Bất quá, hắn nói hiển nhiên để cho đối phương càng sốt ruột. Nằm cái 10 ngày nửa tháng, kia phải là nặng vô cùng thương thế à. Hinata còn không có trải qua cái gì chiến đấu. Đối với thương thế định nghĩa rất mơ hồ. Chỉ biết là cần phải nghỉ dưỡng sức tổn thương. Đều là rất nghiêm trọng tổn thương. Không muốn, không thể. Hinata gấp đến độ khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt đỏ hơn, thậm chí trực tiếp ôm lấy Satoshi một cánh tay. Mặc dù còn không có tốt nghiệp, nhưng Hinata trưởng thành vẫn là rất tốt. Một mảnh mềm mại trên cánh tay chèn ép, khiến Satoshi cảm thấy một trận thoải mái. Nhàn nhạt mùi thơm từ mũi chạy vào đến. Đó là thiếu nữ mùi. Đang lúc này, Hyuga Neji lại trước áp dụng hành động. Lòng tự ái khiến hắn quên đối phương lực lượng. Vọt thẳng đi lên. Ta không cần ngươi trợ giúp. Đó là ta sỉ nhục. Rất có dũng khí. Không úy kỵ tí nào đối phương lực lượng. Nhu quyền pháp sao bát quái 128 trường. Nghiêng người tiến lên. Neji trực tiếp dùng hắn cường đại công kích. Đầy chơi trưởng ảnh phô thiên cái địa. Rất nhiều đem đối phương đánh thành phấn vụn xu hướng. Satoshi trong mắt sát khí chợt lóe lên. Hắn có thể không phải là cái gì người tốt. Nếu là ở nó hắn địa phương đối với chính mình dùng chiêu thức này. Kia không có gì. Nhưng bây giờ, một cái nhu nhược nữ hài tử ôm mình cánh tay. Đối phương đây là bất kể nữ hài sinh tử. Bằng độn bí thuật sau tinh linh thủ hộ. Một mặt chạm trổ cổ xưa ấn ký băng kính ở trước người dâng lên. Trong chớp mắt Neji công kích đã rơi vào tinh linh thủ hộ phía trên. Vụn băng không ngừng vang lên. Neji công kích đang kéo dài. 128 trường. Khiến vụn băng tán lạc đầy đất. Nhưng băng kính vẫn là vững vàng dừng ở trước người. Tinh linh thủ hộ. Băng độn huyết kế giới hạn. Satoshi tự bản thân sáng tạo ra một cái loại hình phòng ngự nhẫn thuật. Cái gì? Neji không thể tin được. Chính mình 128 trưởng. Thế nào ngay cả một mặt băng kính đều không cách nào đột phá. Băng độn sao băng Shuriken. Satoshi không có cho hắn suy nghĩ thời gian. Lại là một cái băng độn đánh ra. Trong không khí thủy phân tử ngưng tụ ra mấy đem Shuriken. Trực tiếp đi trước mặt Neji đi. Đinh đinh đinh. Mấy tiếng giòn vang. Băng Shuriken bị chặn ngang chặt đứt. Rơi trên mặt đất phát ra tiếng âm thanh giòn vang. Người nào dám mở Konoha trong dương oai.